Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Mộc Lâm Sâm, 3 vạn dặm phạm vi, vô số trúc xanh, phóng lên trời, như mộng như ảo, như mộng như thật, thời khắc này, ở đây thế giới, lại không có thật giả, giống như nơi đây, hóa thành một cảnh, bồn hoa, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì thế này? Phát sinh cái gì? Đến cùng làm sao? Ở đây có tu sĩ. Hét thảm một tiếng, nhất thời bị này kiếm trúc phân thây. Bị ám sát tu sĩ. Đều là đỉnh đầu có một tia lục tu sĩ. Tham dự việc này bình thường tiểu tu sĩ. Phàm là ký hiệu người. Chắc chắn phải chết. Thấy có người tử vong. Mọi người càng là ồ lên. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì. Thế nhưng nhân tộc thiên tính, không ít người bắt đầu trốn xa, hướng ra phía ngoài bay đi, nhưng không có bất kỳ ngăn cản. Hơn nữa này niệm một sinh, không ít tu sĩ, trong nháy mắt liền bị cái kia kiếm trúc đưa ra bên ngoài 3 vạn dặm. Chỉ chém kẻ thù, không thương người khác, Trần Thủ Chuyết đã vận chuyển pháp tướng Thanh Đế Lâm Hải. Phạm vi 3 vạn dặm, lại một ảo giác. Đột nhiên xuất hiện, vô cùng liễu xanh, vô số cành lá, theo không mà sinh, chiếm cứ thiên địa, Thanh Đế Lâm Hải, thứ 20 bản mệnh pháp thuật, liễu, thâm sơn cổ lộ vô dương liễu, này liễu một sinh, vạn ngàn cành liễu run run, dường như từng cái liễu quất đến, nhất thời có đỉnh đầu lục tu sĩ lại là bị đánh chết. Có biết hàng người, hô lớn, cái này. Đây là Lăng Tiêu Cái Thế Thập Tam Tiên, ngoặc kép, Lăng Tiêu Cái Thế Thập Tam Tiên, tiên tần bí pháp một trong, ẩn chứa trong đó 13 loại tiên pháp, chuyên môn đánh 13 loại tồn tại. Trần Thủ Chuyết cười gằn, lại một ảo giác, đột nhiên xuất hiện, vạn ngàn tùng xanh, ầm ầm xuất hiện, hoảng hốt run lên, hóa thành vô số đạo binh, Thanh Đế Lâm Hải. Thứ 3 bản mệnh pháp thuật, tùng, lạc lạc xuất quần xào vân tùng, những thứ này cây thông thụ nhân, từng cái bay lượn tự thân cây tháp, nơi nào là cái gì cây tháp, rõ ràng là các loại thần lôi, dương lôi, âm lôi, cương lôi, hỏa lôi, băng lôi, nổ vang không thôi, thời khắc này, tất cả mọi người liền một ý nghĩ, trốn, ở đây tu sĩ, mỗi cái phi độn. Chỉ cần bay lên, trong nháy mắt bọn họ biến mất, đưa ra nơi này, dù là phàm nhân, làm ra đào tẩu động tác cũng là rời đi. Thế nhưng là có một nhóm lớn người, bất kể như thế nào dãy giụa, cũng là không cách nào rời đi. Bọn họ đều có một cái đặc sắc, đỉnh đầu một tia lục, trong đó có Thanh Phu Nhân, Tử Tiên Tử, còn có Thái Nhất Lục Thiên Chính. Trúc Cửu Kiếp cùng Nam Tịch Thiên, đã sớm biến mất không thấy, Thiên Tôn Nhạc Càn Minh, Hoàng Đình Khuynh Lão, đúng là không có đi, bọn họ tuy rằng không có màu xanh lá, bất quá gắt gao bảo vệ Thái Nhất Lục Thiên Chính, Nhạc Kiền Minh đổi Nhạc Càn Minh, ở đây Trần Thủ Chuyết đã tiếp tục triển khai pháp thuật, ảo giác tiếp tục xuất hiện, tuyết lớn sương lạnh, vô số hoa mai. Bồng bềnh mở ra, cây già hòe âm, hoàn toàn u minh, che đậy đại địa, vô số nấm, bình địa xuất hiện, trong ngài loại nấm, bạch ngọc đường tiền nhất thụ mai, u phong táp táp chiếu cổ hòe, chư thiên liên bích chân thành khuẩn, bên kia Thái Nhất Lục Thiên Chính đột nhiên một chỉ Trần Thủ Chuyết hô, là hắn, đều là hắn làm ra. Mau mau ngăn cản hắn, không nên để cho hắn tiếp tục, làm vì 49 thiên kiếp tử, thực lực mạnh mẽ, lập tức phán đoán ra chân tướng của sự tình. Lục Thiên Chính phát hiện Trần Thủ Chuyết không đúng lắm, nhất thời hai đại thiên tôn, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới, trong nháy mắt, 5 đại thiên tôn con rối xuất hiện, làm vì Trần Thủ Chuyết hộ đạo. Thời khắc này Trần Thủ Chuyết đã sử dụng thứ 7 pháp. Vô số dây leo, trong nháy mắt xuất hiện. che trời lấp đất, mang theo tất cả, vô biên vô cực ám chu đằng, thiên tôn giao thủ, cái này nhưng bất đồng tại võ đài thế giới, bị áp với cảnh giới, bọn họ toàn lực bạo phát, chỉ là giao thủ, trần thủ chuyết, Hắc Sơn Ma Uy chính là bị chém nát. Hắc Sơn Ma Uy năm đại khôi lỗi trong, thực lực yếu nhất, thế nhưng thiên tôn Nhạc Càn Minh phát ra tiếng kêu thảm. Hô to, tà vật, chấm ngoặc kép, quý oán cơ độc quỷ dị oán độc cũng không phải cho không. Ngay khi bọn họ giằng co thời khắc, Trần Thủ Chuyết đã sử dụng thứ tám pháp, đại địa bên trên, vô cùng cỏ trà, chậm rãi xuất hiện, đón gió phấp phới, như kim tuế yến sinh trà thảo. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chậm rãi nói, các ngươi nghe rõ. Ta chính là thanh đế tọa tiền cất bước Trần Thủ Chuyết. Các ngươi cấu kết tà vật hài cốt xâm lâm. Hại ta chủ tọa tiền cất bước bộ tộc Mộc Tinh Linh Viên Mộc Lĩnh Mạn. Hôm nay báo thù rửa hận. Phàm là hài cốt xâm lâm một đảng. Không giữ lại ai. Giết. Lời ấy nói chuyện. Càng là ồ lên. Thanh phu nhân hô. Đại nhân. Không có quan hệ gì với ta a. Hài cốt xâm lâm không phải ta xin mời a. Hài cốt xâm lâm, món đồ gì, chuyện gì xảy ra, cũng không có thiếu người không biết chuyện, thế nhưng bọn họ đều là cùng hài cốt xâm lâm đến đây có quan hệ. Gián tiếp cùng nhau hại người, Trần Thủ Chuyết dứt tiếng, nổ vang trong, thứ chín pháp bỗng dưng tự sinh, Trúc, Liễu, Tùng, Mai Hòe, Khuẩn, Đằng. Thảo một linh thực, làm một pháp, làm một cảnh, làm một giới, thời khắc này, chúng nó dung hợp làm một, hóa thành một cảnh làm một giới, làm một rừng rậm, thanh đế thực hải mộc lâm xâm, thời khắc này, vạn dặm phạm vi, hóa thành vô biên biển rừng, lại không một tia nhân gian cảnh sắc, cái kia cái gì thiên tôn Nhạc Càn Minh, hoàng đình khuynh lão, bọn họ không đi. Hiện tại đã đi không rồi. Trong rừng cây, thời không thay đổi, ở đây tồn tại, chính là một chữ, chết. Trần Thủ Chuyết, yên lặng nhìn, cái này đã không phải hắn có thể lấy trưởng khống. Thanh phu nhân, kêu thảm thiết mà chết, bị cây mây xé nát, tử tiên tử vô thanh vô tức, bị cây hòe nuốt chửng. Có người khởi động vạn dặm truyền tống phù, chỉ là lóe một cái. Còn tại chỗ, không cách nào rời đi, có người sử dụng thế thân pháp thuật, thế nhưng xoay một cái, vẫn là ở này, không có bất kỳ hiệu quả nào. Hoàng đình khuynh lão sử dụng thiên tôn Na-di, trong nháy mắt lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm, trốn không thoát, đại trận nổ vang trong, tất cả lưu lại ở chỗ này tu sĩ, không giữ lại ai, đều là đánh chết. Từng cái tử vong, thiên tôn Nhạc Càn Minh, hoàng đình khuynh lão, đem liên tục ngã xuống. Chỉ có lục thiên chính gắt gao kiên trì. Hắn pháp thuật cực kỳ, thần uy mấy đạo, chính là không bại. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng là không kiên trì được. Lục thiên chính gắt gao nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. Hắn hét lớn, tại sao lại như vậy? Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói. Gieo gió gặt bão, thế nhưng lục thiên chính hô, ta địa phúc thiên phiên tần thanh phong ở, ta thương hải càn khôn thánh thủy bình ở, ta hoàn toàn không có chuyện gì, có thể lấy giết ra ngoài. Trần Thủ Chuyết lập tức không nói gì, nguyên lai hắn lại đang cảm thán, gia hỏa không tại tay a, cái này thật đúng là, trời làm bậy có thể không sao. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Chính hắn đem pháp bảo đưa tới. Lục thiên chính liều mạng giãy giụa. Thế nhưng cuối cùng lóe lên. Nổ vang tiêu tan. Chết. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác được trong vũ trụ. Truyền đến thần thức. Ứng nhiếp chi tử lục thiên chính. Ngã xuống. Lục thiên chính ngã xuống lúc. Cùng Trần Thủ Chuyết vật lộn sống mái. Trần Thủ Chuyết liền có thể kế thừa lục thiên chính bộ phận di sản. Kế thừa bắt đầu, Trần Thủ Chuyết có hay không kế thừa Lục Thiên Chính ứng kiếp chi tử thân phận, đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, ở trong vũ trụ, cứu vớt vũ trụ ngàn tỷ muôn dân, mở ra truyền kỳ nhân sinh. Trần Thủ Chuyết không nói gì, tại sao lại tới một lần? Thân phận này, đánh chết cũng không thể muốn. Hắn lập tức hô, ta không muốn ứng kiếp chi tử. Vũ trụ ý thức truyền đến, ứng kiếp chi tử, vô thượng vinh quang, có thể lấy cứu vớt vũ trụ muôn dân, có thể lấy thực hiện trung cực mộng tưởng, đến 49 thiên kiếp tử thân phận người, vũ trụ hàng thông, trưởng khống vạn giới, có thể thành vũ trụ trí cao tồn tại, chấm ngoặc kép, không được, không được, không được, vũ trụ cũng không nói nhiều, oanh, Lục Thiên Chính tất cả, hóa thành lưu quang, biến mất đi xa. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên mà lên, thuận tay nắm lấy trong đó lớn nhất một chút ánh sáng. Ngươi cho ta không muốn, thế nhưng ta cướp. Lục Thiên Chính tử vong, thế nhưng Mộc Lâm Sâm nhưng không có tản đi, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ở cái kia Mộc Lâm Sâm nơi sâu xa, thình lình có một cái mảnh tịnh thổ, chống đỡ Mộc Lâm Sâm tập kích. Lục Thiên Chính hạng người, chỉ là trước đài nhân vật, nơi đó tu sĩ, đạo nhất, mới thật sự là hậu trường hắc thủ, mà Thanh Đế Lâm Hải, muốn tiêu diệt cũng là hắn. Cái này người, Trần Thủ Chuyết xem đều không có xem qua, đến cùng là ai, đều là không biết. Hết chương.